Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 778, đổ máu Bắc Cương. Ác ma tên, Dung Kiều cầu khen thưởng tiếp Lâm Khởi Mộng về nhà, lần này bước vào Bắc Cương miêu tộc, Dịch Tiểu Phi chỉ biết vô tình giết hại những thứ này ngăn trở, muốn giết mình người Bắc Cương. Hoa thị bộ lạc vương cấp cao thủ cũng xuất động dưới tình huống. Bây giờ đã bị Dịch Tiểu Phi giết sợ, tựa hồ đánh ra người. Bất kể là vương cấp cao thủ, vẫn là thiên cảnh, cũng ngăn cản không dưới Dịch Tiểu Phi một chiêu. Một chiêu đưa vào chỗ chết, không có chút nào cù cưa. Cái gọi là chiến thuật biển người, ở Dịch Tiểu Phi trên người, cũng không có bất kỳ một chút hiệu quả. Bắc Cương siêu cấp bộ lạc cùng Hoa thị bộ lạc giữa khoảng cách rất gần. Cũng sớm đã có người đi truyền đạt, hy vọng siêu cấp bộ lạc thái thượng trưởng lão điều động tới giết liền người này. Bọn họ Bắc Cương miêu tộc cho không thể Dịch Tiểu Phi để trà đạp. Đây là gửi bọn họ Bắc Cương miêu tộc với chỗ nào? Đã có người lui về sau, dù sao đối với chết, người nào không sợ hãi? Bản cho là có hy vọng đem Dịch Tiểu Phi ngăn trở chém chết, mà theo tử vong số người càng ngày càng nhiều, loại hy vọng này đã dần dần đổi thành là tuyệt vọng. Vèo, một mũi tên dài mang độc hướng Dịch Tiểu Phi phóng liền tới. Theo một mũi tên dài bắn ra, ở bốn bề đều có Hoa thị bộ lạc cung tiễn thủ bắn ra mũi tên dài, mà Dịch Tiểu Phi thân thể linh hoạt né tránh, dao găm trong tay huy động dưới, chính xác không có lầm chém xuống những cái kia mũi tên dài. Vươn tay trái ra, nguyên cương lực hội tụ, đem vậy cấp tốc trong mũi tên dài nắm chặt, sau đó chợt quăng ra. Cái này quăng ra mũi tên dài, đâm vào cách đó không xa người Bắc Cương miêu tộc nhân trên người. Nhất thời một tiếng kêu thảm thiết thống khổ vang lên. Ác ma, đây là ác ma, một ít ý chí không kiên định người đã đối với Dịch Tiểu Phi cái này lực một người tới ứng chiến bọn họ Hoa thị bộ lạc sợ vỡ mật. Một năm trước Dịch Tiểu Phi chiến tích cũng đã rất kinh người, bây giờ càng là để cho người cảm thấy sợ hãi. Tiểu xúc sinh, lão hủ tới. Một đạo thanh âm quen thuộc vang lên, đây là một năm trước cùng Dịch Tiểu Phi giao chiến qua chấp pháp các đại trưởng lão Trọng Trạch. Vậy cánh tay trái trống rỗng, bất quá Dịch Tiểu Phi cái này nhìn một cái, ngược lại có chút bất ngờ. Cái này thời gian hơn một năm, lão này, thực lực lại có thể cũng đạt tới 10 chuyển vương cấp cao thủ. Đây cũng là một văn kiện rất đáng giá để cho người suy nghĩ sâu xa sự việc. Trọng Trạch giờ phút này mang tới Bắc Cương miêu tộc, siêu cấp bộ lạc phần lớn vương cấp cao thủ, trừ những thứ này ra vương cấp cao thủ ra, để cho người ở giao dịch vẫn là một ít gương mặt không chút biểu tình. Không có bất kỳ sinh mạng hơi thở, đó là tà thi, Bắc Cương miêu tộc tà thi. Coi như là Bắc Cương miêu tộc một đại lợi khí. Trọng Trạch, hôm đó có thể chém ngươi một cánh tay, hôm nay ta Dịch Tiểu Phi như thường có thể làm được. Không sợ hãi chút nào, mình dám một thân một mình tới Bắc Cương miêu tộc, đó chính là Dịch Tiểu Phi đối với tự có đầy đủ lòng tin. Cũng vì đền bù một năm trước, mình tiếc nuối, động thủ, giết người này. Mặc dù thực lực tiến nhiều, có thể ở Dịch Tiểu Phi trên tay, ăn qua một lần thua thiệt dưới tình huống, lần này Trọng Trạch tỏ ra cẩn thận rất nhiều. Dẫu sao người này không thể theo lẽ thường đối đãi, cần không ngừng cao xem. Trong miệng phát ra kỳ quái thanh âm này phát ra sau đó, những cái kia tà thi dẫn đầu hướng Dịch Tiểu Phi đánh tới. Còn không ra sao? Vậy thì giết tới các ngươi đi ra, lại tới Dịch Tiểu Phi trong cơ thể nguyên cương lực, không ngừng phun trào ra, trong tay nắm trên chủy thủ, màu máu đỏ nguyên cương lực ngưng tụ, ở nguyên cương lực gia trì dưới, Dịch Tiểu Phi hôm nay mới tính là có chút nghiêm túc đối đãi dáng vẻ. Mình muốn gặp, cũng không phải là trước mắt những người này. Mình muốn gặp ba đại cổ sư. Mình phải dẫn Lâm Khởi Mộng về nhà. Giết, giết, ngoặc kép, lấy trọng trạch cầm đầu. Bắc Cương miêu tộc những thứ khác, vương cấp, cao thủ trợ giúp. Hướng Dịch Tiểu Phi tập sát đi. Chẳng qua là giao thủ chốc lát thời gian, sẽ để cho trọng trạch nội tâm chột ra. Hắn ở ba đại cổ sư dưới sự giúp đỡ, đột phá đến 10 chuyển vương cấp cao thủ, mà tên tiểu xúc sinh này thực lực, để cho hắn có đối mặt cổ sư đại nhân cảm giác. Đây không thể nghi ngờ là một cái tương làm tin tức xấu. Nếu đều tới, còn muốn đánh lén sao? Ba vị không nên để cho ta xem thường. Dịch Tiểu Phi ánh mắt hướng bên trái phía trước một nơi nhìn. Ở bên kia, ba đạo thân ảnh lao ra, để cho Dịch Tiểu Phi nhìn. Nhẫn Long Văn dưới tác dụng, đã xem thấu ba người thực lực. 12 chuyển vương cấp cao thủ, ba đại cổ sư, trước có một người là 11 chuyển vương cấp cao thủ, mà hôm nay ba người thực lực đều là đạt tới 12 chuyển cảnh. Đây là Dịch Tiểu Phi lần đầu tiên thấy ba người. Cái này ba người tựa hồ ở bốn chừng 50 tuổi dáng vẻ, cho người cảm giác đều là cái loại đó tương đối âm lãnh người. Bắc Cương miêu tộc ba đại cổ sư giờ khắc này hiện thân, cái này hiện thân đi ra, dành cho bên này người tương đối lớn tự tin, tín ngưỡng chỗ hôm nay xuất hiện chính là bọn họ hy vọng. Lần trước nếu không phải Phương Trường Hà bảo vệ ngươi, ngươi cũng không đi ra lọt Bắc Cương. Hôm nay còn dám tới phạm, ngươi thật sự là tự tìm cái chết. Một cái trong đó cổ sư lạnh lùng nói, đối với lần trước sự việc, coi như là cảnh cảnh với trong lòng. Cái đó Phương Trường Hà, tại chưa có trở thành huyết kỵ vệ trước, bọn họ liền có đồng thời xuất hiện, là một cái tương làm không nhân vật dễ trêu. Đem Lâm Khởi Mộng giao ra, Dịch Tiểu Phi khí thế một chút đều không yếu, ánh mắt chặt chẽ nhìn chằm chằm ba người. Cái này ba người đối với Dịch Tiểu Phi bây giờ mà nói, cũng có áp lực, có thể không giao tay, cũng không giao thủ, hôm nay giết người cũng đủ rồi. Mình bây giờ chỉ muốn mang Lâm Khởi Mộng trở về, còn muốn người, trước quản tốt chính ngươi đi. Ba người ánh mắt uy nghiêm, đối với Dịch Tiểu Phi có tương đối lớn sát ý, không giết Dịch Tiểu Phi, chuyện hôm nay bọn họ Bắc Cương miêu tộc mặt mũi ở chỗ nào? Mặt mũi có lúc so bất kỳ vật gì đều trọng yếu. Cái này ra tay, ba người đem giữa eo đeo Bắc Cương miêu tộc tương đương có đặc điểm loan đao rút ra. Cái loan đao này ở trên khắc quỷ diện đường vân, mà Dịch Tiểu Phi chính là vận dụng 6 đoạn hóa rồng. Cái này vận dụng dưới, trong cơ thể nguyên cương lực không ngừng tăng lên, có thể bộc phát ra thực lực đạt tới 12 chuyển vương cấp cao thủ. Dẫu sao 6 đoạn hóa rồng ở vương cấp cao thủ lúc này một mực có thể là Dịch Tiểu Phi vượt qua 2 chuyển. Keng, keng, keng, lấy một địch ba dưới, để cho Dịch Tiểu Phi hoàn toàn bộc phát ra mình thực lực tới. Như vậy giao thủ cũng coi là để cho ba đại cổ sư rõ ràng Dịch Tiểu Phi sức ở địa phương nào. Phương Trường Hà bảo vệ Dịch Tiểu Phi một lần, lại có thể để cho Dịch Tiểu Phi hôm nay đạt tới như vậy thực lực. Đáng sợ, đây là một cái người tuổi trẻ đáng sợ. Một đầu chân chính mãnh sao đi ra, dao găm trong tay huy động dưới, sau khi đụng, vậy mãnh liệt chấn lực, bốn tay của người đều có nhất định tê dại. Bốn người giao thủ, hiện ở bên này Bắc Cương người miêu tộc căn bản không cách nào nhúng tay, bởi vì là cái này căn bản không là cùng một cấp bậc. Bất quá cái này Dịch Tiểu Phi đúng là ác ma, lại có thể chặn lại ba đại cổ sư, thực lực cường đại. Keng, keng, keng, từng đao va chạm, đụng thanh âm không ngừng thay nhau nổi lên, đi đôi với sao hỏa tung tóe, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/SIEU-CAP-CO-VO-TUTIENCổDIẢN. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.